Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763. Chương 1763. Vô hiệu. Kịch độc. Chính Bạch Vũ Chiết luyện chế ra đến kịch độc, bởi vì tài liệu hạn chế cùng thời gian một số nguyên nhân, căn bản đối phó không được loại cấp bậc này hung thú. Cho dù là dùng độc long tôn giả cho hắn kịch độc, cũng không nhất định có thể làm định, bởi vì bá long quy hình thể thực tế quá mức khủng bố. Lợi hại hơn nữa kịch độc, trên thực tế cũng sẽ nhận thể tích ảnh hưởng. Trừ đó ra, Bạch Vũ Chiết cũng không có cái gì chân chính đại sát chiêu. Còn lại chính là chính hắn thực lực, thiên âm chấn, thiên long chi mâu, thần hồn chấn đãng, dĩ vãng dùng để thoát thân, dùng để khắc địch chế thắng một số thủ đoạn. Bạch Vũ Chiết cũng là không ngừng tại sàng chọn, thiên âm chấn khẳng định không được, nơi đó có thể ảnh hưởng đạt được bực này hung thú. Thiên long chi mâu cùng thần hồn chấn đãng có lẽ có thể nếm thử, nhưng là hy vọng khẳng định cũng rất nhỏ, vạn nhất không được, ngược lại hộ ảnh hưởng tốc độ của mình. Trừ đó ra, hắn hiện tại cũng là thật không có thủ đoạn khác, được hay không đều được thử một lần. Ngang, Bạch Vũ Chiết phát ra một tiếng long ngâm, long sĩ đầu phát động, đã muốn dùng những thủ đoạn này, đương nhiên phải đem thực lực bản thân trước tăng lên tới đỉnh phong lại nói. Ngay sau đó, thân hình hắn có chút dừng một chút, cũng là không cần quay đầu, chỉ cần cảm ứng được vị trí của đối phương, liền có thể phát động những công kích này. Trong đôi mắt một vòng thanh quang hiện lên, trước dùng tinh thần công kích thử một chút. Hậu phương cái kia như núi nhỏ bá long quy nâng lên quy trưởng hướng phía trước vượt. Kia lực lượng vô hình đã xâm nhập trong đầu của nó. Nhưng là, động tác của nó chỉ là có chút dừng một chút, đoán chừng ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới. Sau đó liền cùng không bị ảnh hưởng giống như tiếp tục đuổi tới. Bạch Vũ Chiết lông mày nhảy một cái. Hắn mặc dù không có nhìn, nhưng lại có thể trực tiếp cảm nhận được. Thiên long chi mâu cơ bản đã vô dụng. Khoảng cách của song phương chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng thêm tiếp cận một chút. Bạch Vũ Chiết tiếp tục chạy như điên. Sau khi suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định, lập tức thi triển thần hồn chấn đãng, mà lại là hai chiêu cùng tiến lên. Lọa hồn, chấn hồn, một trước một sau, trực tiếp thi triển đi ra. Kia thần bí lại lực lượng kinh khủng, vô thanh vô tức tiến vào bá long quy hồn hải bên trong. Chỉ cần hữu hiệu quả, để hắn kéo ra khoảng cách nhất định, hắn liền có thể mở ra ẩn thân, sau đó để bá long quy phát hiện không được, cũng liền có hy vọng có thể đào tàu. Phanh, đại địa tại rung động, thậm chí khoảng cách gần một chút sơn phong đều trực tiếp bị rung sụp. Có thể tưởng tượng cái này bá long quy lực lượng khủng bố cỡ nào. Đây vẫn chỉ là nó bình thường chạy mà thôi. Thần hồn chấn đãng công kích đến, xác thực cũng ảnh hưởng đến nó. Nhưng là, nó thân hình khổng lồ kia cũng chỉ bất quá là có chút lay động như vậy một chút. Hiệu quả xác thực so thiên long chi mâu mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Khoảng cách đúng là kéo ra một đoạn, nhưng vẫn như cũ không đủ hắn đào tẩu. Nhưng là, hắn thực thi triển long sĩ đầu sau đó, Bạch Vũ Chiết tạm thời tốc độ so với bá long quy đã nhanh một số. Thế nhưng không có nhanh bao nhiêu, mà lại chỉ là thời gian ngắn. Chẳng lẽ hôm nay thật đúng là muốn thua tại đây rồi? Bạch Vũ Chiết một bên phi nước đại, một bên ở trong lòng nghĩ đến còn có hay không biện pháp khác. Rất nhanh, 2 phút thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết chỉ là đem khoảng cách của song phương kéo ra đến khoảng 1000 mét. Khoảng cách ngắn như vậy căn bản không đủ a. Nói khó nghe chút, cái này đều hoàn toàn còn tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Kia bá long quy một bàn tay chụp được đến, ngàn mét khoảng cách tính là gì a? Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến.